Linh khí bức nhân, chương 290, ưng khuyển, góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ Sở Ca tựa như rất quen, ngồi xuống bên cạnh bọn người Độc Nha Lệ Lăng, mấy ngoan nhân này, gần nhất là mấy nhiệm vụ, Sở Ca cũng hơi có nghe thấy, quả thực rất gọn gàng, đặc sắc tuyệt luân, Sở Ca nghe nói, bọn hắn tựa như là thợ săn tiền thưởng và võ giả lang thang. Lăn lộn ở mấy thành thị có linh triều bộc phát, nơi nào có treo thưởng kếch xù, nơi đó liền có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Sức chiến đấu trên giấy tờ chưa chắc đã quá mạnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì tuyệt đối phong phú. Tìm cách thân mật với bọn hắn, học một chút kinh nghiệm chiến đấu, có cơ hội thì tham gia vào tổ độ làm mấy nhiệm vụ nhiều sao cũng là tốt. Trong bọn hắn có hai người đã là hội viên ba sao. Đúng là người kéo tim, cái này kêu là ăn sái theo người kéo tim a. Trong game online có những người chơi có đẳng cấp cao, sẽ phụ trách giúp người chơi mới cày điểm kinh nghiệm. Bốn vị Sở Ca cười hì hì nói, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta đi đánh cược a. Bốn người nao nao. Độc Nha Lệ Lăng không nhịn được cười ra tiếng, trừng mắt nhìn Sở Ca một chút, người cái tên này, tại sao suốt ngày nghĩ đến đánh cược? Vậy mà các ngươi cũng vẫn luôn không cùng ta cược a. Sở Ca có chút ủy khuất nói, ta thật sự rất yếu, là thiên tài vẫn lạc, phế vật bị vạn người giễu cợt, một đầu ngón tay liền có thể đánh bại ta, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, liền hẹn một chút nha, vì tiện cược mấy trận mà, để cho ta đoán xem. Lệ Lăng nhếch miệng nói, bên ngoài ngươi bị thương nặng trong bão linh năng, giống như đã vẫn lạc, nhưng trên thực tế không biết tu luyện thần thông bí pháp gì. Hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, lại có một phen kỳ ngộ, kết quả lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí viễn siêu trước kia, nhưng ngươi thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ, giả bộ yếu ớt, khắp nơi mời người đánh cược, trên thực tế lại nghĩ thừa dịp tỷ lệ đặt cược đối với mình thấp. Hung hăng kiếm được một món lớn đại khái chính là như vậy. Không phải đâu, Sở Ca trợn mắt hốc mồm, ngươi là con giun trong bụng ta, như vậy đều bị ngươi đoán ra đến. Ta xin ngươi, kỹ xảo của ngươi kém như thế, chuyện rõ rành rành như thế, người khác làm sao có thể không đoán ra được nếu ngươi thật sự là thiên tài vẫn lạc. Sao có thể để cho chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm cùng phức tạp như vậy? Lệ Lăng tiếng tức giận nói, hơn nữa. Đầu năm nay, người mới ra đời, rất ít khi ngang ngược càn rỡ. Phần lớn thích giả heo ăn thịt hổ, làm bộ rất khiêm tốn. Trên thực tế lại thích khoác lác, ta thấy cũng nhiều, tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Tốt a, Sở Ca thở dài. Trách không được chính mình hấp thu không được quá nhiều năng lượng chấn kinh từ bốn con mãnh long này. Nguyên lai người ta gặp nhiều tên khoác lác, không có biện pháp rồi. Bất quá, ngươi thật sự không quá giống lính mới. Bốn người dò xét hắn vài lần từ trên xuống dưới. Lệ Lăng nhịn không được nói. Bình thường mà nói, chúng ta cũng không thích chấp hành nhiệm vụ cùng lính mới. Đặc biệt là loại nhiệm vụ có độ khó cao lại siêu phức tạp như này. Nhưng ngươi lại là ngoại lệ, ngươi giống như rất nhẹ nhàng. Tâm tính phi thường tốt, một chút đều không căng thẳng. Mấy cái này có gì mà khẩn trương, có gió to sóng lớn gì mà ta chưa thấy qua, người hướng đạo cùng phu nhân Raya của tổ chức thiên nhân đều rất lợi hại đi. Ta cùng bọn hắn đại chiến 300 hiệp, đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết, đội đột kích liệt phong của thượng tá Ninh Liệt rất cường hoành đi. Nhưng hắn lại chết dưới chân của ta, Sở Ca hít mũi một cái, nếu như đã bị đối phương xem thấu. Lại giả vờ liền không có ý nghĩa, cái gì mà tên điên Ninh Hiểu Phong những tội phạm này dù có lợi hại hơn nữa. Còn có thể lợi hại hơn phu nhân Raya cùng thượng tá Ninh Liệt sao? Lại nói, ngày mai, chúng ta không phải diễn viên chính, lãnh đạo của tỉnh Sở tự mình đốc chiến, ngay cả máy bay đại pháo của quân đội đều mượn tới. Chúng ta đơn giản là cung cấp chút vũ lực bên ngoài mà thôi. Nói không chừng, hắc hắc, vận khí tốt, còn có thể gặp được tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân Đẳng bị thương nặng. thu đầu của hắn, vậy liền kiếm lớn á. Thật có ý tứ, ngươi quả nhiên không giống như lính mới. Lệ Lăng che miệng cười trộm. Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ không nhìn thực lực cao thấp, thật ra thì không phải vấn đề lớn. Luôn có vị trí thích hợp, mấu chốt là tâm tính. Lính mới phổ thông vừa mới xuất đạo, kiểu gì cũng sẽ toát ra một ít ý nghĩ rất buồn cười. Tính ổn định cực kém, cùng bọn hắn lập thành tổ đội, yêu thiêu thân gì cũng có thể phát sinh. Yêu thiêu thân, Sở Ca nghe không hiểu, nói ví dụ Lệ Lăng vò đầu bứt tai, suy nghĩ nên giải thích thế nào. Chúng ta cũng đã làm rất nhiều nhiệm vụ giống như vây quét siêu anh hùng. Nhưng rất nhiều lính mới đều sẽ đồng tình đối với cái gọi là siêu anh hùng. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác thỏ chết cáo khóc. Bọn hắn sẽ cảm thấy, chính mình thân là giác tỉnh giả, là cùng một trận doanh với siêu anh hùng, giúp đỡ chính quyền vây quét siêu anh hùng, chính là đem dây treo lên cổ mình, dẫn đến sĩ khí sa sút, sinh ra cảm giác tội lỗi không cần thiết. Ngươi giống như, không có bối rối như vậy. Cùng một trận doanh, còn cảm giác tội lỗi. Sở Ca trừng to mắt, ta không rõ ý tứ của ngươi, bọn gia hỏa này lấy danh nghĩa siêu anh hùng. Chủ trì chính nghĩa, được quần chúng gieo hò, nói không chừng còn được mỹ nữ yêu ái. Nhưng lưu lại vô số cục diện rối rắm muốn chúng ta giúp bọn hắn chùi đít. Chúng ta là anh hùng có giấy phép, vất vả nguy hiểm không nói, còn muốn bị khinh bỉ. Còn muốn bị người kiện cáo, đầy ủy khuất, sau đó, ta cùng bọn hắn là cùng một trận doanh, bắt bọn họ, còn có cảm giác tội lỗi. Dựa vào cái gì a? Dám động vào gái của anh Sở à? Thế nào, ngươi không cảm thấy cuộc sống của những siêu anh hùng này rất làm cho người khác hâm mộ sao? Lệ Lăng nhìn Sở Ca nói, tốt a, ta hiểu một phần ý tứ của ngươi. Sở Ca trầm ngâm nói, quả thực, khi ta cầm giấy phép, tiếp nhận đủ loại ước thúc cùng giám sát, đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng phiền phức còn tốn công mà không có kết quả. Có khả năng bị quần chúng hiểu lầm, bị phần tử tội phạm trả đũa, bị đủ loại khuôn sáo đè ép, trong lòng quả thực rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy những siêu anh hùng kia đi tới đi lui. Tới lui như gió, tùy ý, còn có thể được quần chúng tặng hoa tươi. Gieo hò, ôm hôn, tâm tính đương nhiên sẽ mất cân bằng, sẽ cảm thấy siêu năng lực của chính mình cũng không kém. Dựa vào cái gì mà phải chịu uất khí, dứt khoát, cái quỷ gì mà thẻ vàng, dứt khoát vứt vào trong nhà vệ sinh, ta cũng hắc hóa, đi làm anh hùng dân gian đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy có hai vấn đề. Đầu tiên là anh hùng dân gian rất khó chiếm được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Ta có thể ăn khỏe như vậy, không có tài nguyên, làm sao thăng cấp? Thứ hai, chính phủ khẳng định phải tấn công nha. Ta lương dân, đã không có năng lực, cũng không có ý nguyện cùng toàn bộ liên minh địa cầu là địch. Cho nên, ta nghĩ qua, ta đoán chừng là không đảm đương nổi chức vụ anh hùng dân gian. Hay là thành thật thật ở tại tổ chức X-Men. Làm anh hùng chính phủ được rồi. Như vậy. Đã ta nhất định phải chịu đựng khuôn phép do chính quyền định ra. Xử lý vô số phiền phức cùng ủy khuất, dựa vào cái gì những anh hùng dân gian này có thể sung sướng mau mau hành hiệp trượng nghĩa. Tiếp nhận gieo hò cùng ôm hôn a, ta đương nhiên muốn đem bọn hắn bắt lại, nên phạt liền phạt, không đủ mức độ để phạt, thì giáo dục cải tạo, sau đó để bọn hắn cũng gia nhập tổ chức X-Men. Làm anh hùng chính phủ, cùng với ta giải quyết phiền phức cùng ủy khuất, tóm lại, có khí cùng thụ, có oan ức cùng lưng, có bờ mông chính mình xoa, mơ tưởng bỏ lại ta, một mình đi nghênh đón mỹ nữ gieo hò, ôm hôn, chỉ đơn giản như vậy. Sở huynh đệ nói hay lắm, cái gì chứ đụng đến gái là không được. Hoa Lệ Lăng sửng sốt nửa ngày, nói, không nghĩ tới. Ngươi vừa mới gia nhập thế giới của giác tỉnh giả, lại có thể đem đạo lý nghĩ đến thấu triệt như thế. Ngươi liền không sợ sợ cái gì? Sở Ca hỏi, chúng ta đã bắt qua một ít anh hùng dân gian, ngươi biết bọn hắn ống gọi chúng ta là gì sao? Lệ Lăng không nhịn được cười ra tiếng, ưng khuyển của triều đình. Thật sao? Trước mắt Sở Ca sáng lên. Có chút ý tứ, khi ta còn bé cũng xem phim võ hiệp. Thích nhất ưng khuyển của triều đình. Chính là loại mà vung tay lên hô giết cho ta. Lập tức có vô số lâu la. Cẩm y về, đông sưởng tuôn ra như thủy triều từ phía sau. Sau đó bắn ra mưa tên. Bao vây đại hiệp kiếm khác. Loạn tiễn bắn chết, hoặc là dùng âm mưu quỷ kế bắt sống. Bắt về rồi thì chậm rãi tra tấn. Cảm giác rất thoải mái, suy nghĩ kỹ một chút. Hành động ngày mai, thật có một chút ý tứ như vậy. Đông Xưởng là cục tình bao thời nhà Minh. Cẩm y vệ là quan quân thuộc Đông Xưởng. Có thể tùy ý tra khảo. Xét nhà, giết người không cần luận tội. Tốt a, ta phát hiện, ngươi quả thực là trời sinh anh hùng chính phủ. Trách không được phòng tuyên truyền của tổ chức X sẽ tìm ngươi để quay video quảng cáo. Lệ Lăng cùng còn lại ba đầu mãnh long còn lại liếc nhau. Đã tâm tình của ngươi ổn định như thế, vậy chúng ta an tâm. Ngày mai, mọi người giữ liên lạc, ngộ nhỡ thật sự gặp được cá lớn như tên điên Ninh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân. Hoặc là nghị viên Trịnh Văn Đông cùng anh hùng dân gian Hỏa Diễm Chi Kiếm. Một người ăn không vô, nhớ tìm chúng ta giúp đỡ. Cách chương.